Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1217, đình trệ tập kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1217, đình trệ tập kích. Một màn đột ngột này xảy ra, quả thật nằm ngoài dữ liệu. Dù không phải phòng nào cũng có lệ quỷ, nhưng xét số lượng phòng của toàn bộ nơi dị thường này, nếu cứ 10 phòng có 2-3 lệ quỷ, thì đó đã là con số đủ khiến người tuyệt vọng rồi. Một khi dị tượng phát triển từ số lượng chồng chất gây nên biến đổi vê chất, đó sẽ là một chuyện cực kỳ đáng sợ. Tại sao lại như vậy? Trước đó hình như không có tình huống này xuất hiện mà. Có thể là vì chúng ta đã phát hiện ra chân tướng bất thường, nên có thứ gì đó muốn giết chúng ta ở đây, không muốn cho chúng ta sống sót rời đi. Tô Viễn tùy tiện nói, được rồi, đừng bận tâm mấy vấn đề này, mau tranh thủ thời gian chạy trốn thôi. Đi, đối mặt tình huống này, Dương Gian cũng không dám chần chừ, mở quỷ nhãn, trực tiếp chọn đường dẫn đầu phía trước, nhưng mọi người lại không đi theo đường đã đến mà đi ngược lại, hướng vào nơi càng sâu. Đây không phải lỗ mãng, mà bởi vì đường cũ sẽ càng thêm hung hiểm. Nếu cửa đã mở ra, đâu đâu cũng nguy hiểm, mà muốn thoát ra ngoài cũng chẳng dễ dàng. Đã vậy chi bằng cứ xâm nhập vào xem, rốt cuộc là có chuyện gì. Đương nhiên, căn phòng có thông tin liên quan đến then chốt cũng rất quan trọng. Đúng lúc mọi người đang chạy về phía nơi sâu hơn của dị tượng, trong hành lang u ám, tiếng cửa phòng mở ra không ngừng vang lên bên tai. Những âm thanh này vọng tới từ tứ phía, bao trùm gần như toàn bộ khu vực, căn bản không tồn tại một hướng an toàn nào cả. Nhưng nói tóm lại, dù cửa phòng đã bị mở ra, thì trước mắt cũng còn xem như an toàn, bởi vì phòng nào cũng có quỷ. Dù có quỷ, cũng có sự phân chia cấp độ kinh khủng, chỉ là khi càng đi sâu vào, những gian phòng càng ngày càng lớn. Mấy người tranh thủ thời gian chạy nhanh trong hành lang u ám chật hẹp này, rất nhanh đã đến một ngã tư. May mắn, nơi đây dường như đã tới cuối. Phía trước, một cánh cửa phòng mở ra, bên trong hắt ra ánh đèn màu vàng, nhưng ánh đèn đó lại đang điên cuồng nhấp nháy, như thể bị thứ gì đó gây nhiễu vậy. Cùng lúc ánh đèn lấp lóe, Dương Gian trông thấy tia sáng vặn vẹo từ cửa phòng tạo thành một cái bóng người, như có thứ gì đang đứng ở cổng, nhưng đó là dưới mắt thường, còn trong tâm nhìn của quỷ nhãn thì lại không như vậy. Nơi cửa không phải một cái bóng tối, mà là một nữ tử âm u đầy tử khí, thi thể đen đúa, quần áo cổ xưa rách nát, nhưng nói là nữ tử, thà rằng nói đây là một con lệ quỷ vừa từ trong phòng bước ra. Phía trước có quỷ xuất hiện rồi sao? Thấy cảnh này, Dương Gian không chút do dự, ra tay trước, giơ cao đao chặt củi trong tay. Quỷ ảnh đi trước bao trùm, ngay tức khắc đao bổ củi vung xuống. Trong tích tắc, quỷ bị bổ làm đôi từ giữa ô. Nó đổ xuống không nhúc nhích, tựa như một cái xác chết bình thường. Sự nhiễu loạn linh dị cũng biến mất theo. Ánh đèn nhấp nháy ở cổng liền khôi phục bình thường. Tô Viễn thấy vậy, không khỏi chậm bước chân. Một con quỷ tạm thời bị tách ra cứ như vậy nằm trên đất, tựa như một cọc tiền mặt đặt dưới đất chờ hắn đến nhặt vậy. Nếu không nhặt lên thì thật là quá lãng phí. Dương Gian dường như nhìn ra ý đồ của hắn, quát nhẹ một tiếng, đừng dừng lại. Tiếp tục đi về phía trước. Được thôi, nghe câu đó, Tô Viễn chỉ có thể tiếc nuối nhìn con lệ quỷ bị tách ra kia. Im lặng đánh dấu một cái, không nằm ngoài dự đoán. Lệ quỷ sau khi bị tách ra, độ kinh khủng giảm mạnh, khiến vật đánh dấu ra cũng chỉ là một cây quỷ nến màu trắng. Nhưng trong tình huống này, quỷ nến màu trắng để làm gì? Trừ khi muốn tìm cái chết. Tô Viễn bĩu môi, nhanh chóng đi ngang qua xác chết. Đi thêm khoảng vài phút, Dương Gian dường như phát hiện điều gì, bước nhanh hơn. Tô Viễn cùng những người khác thấy vậy, cũng lập tức đi theo. Ngay lúc này, Cửa phòng hai bên đồng loạt mở ra, một căn phòng tối đen đột nhiên ném ra vật gì đó đánh thẳng vào Tô Viễn. Cái gì thế này? Tô Viễn giật mình hoảng hốt, theo phản xạ muốn né, nhưng vừa né thì vật kia lại thay đổi quỹ đạo, nện thẳng vào người hắn. Âm, Tô Viễn trúng đòn, vật đó rơi xuống đất, lăn lông lốc vài vòng rồi dừng lại. Mọi người mới nhìn rõ, là một mẩu xương, hơn nữa nhìn hình dạng thì có vẻ là xương người. Nghe tiếng động sau, lưng, Dương Gian lập tức dừng bước, quay đầu nhìn qua, phanh phanh phe nhổ, đột ngột, chuỗi hạt đeo tay trên người Tô Viễn đột nhiên nổ tung. Ba hạt châu hình đầu lâu liên tiếp hóa thành bột phấn. Thấy tình hình này, Tô Viễn không khỏi biến sắc. Thứ này công hiệu thực ra cũng không khác gì phù chết thay. Đều có thể chống lại công kích linh dị, mà một lần nổ ba hạt châu thì đủ để chứng minh cái xương người vừa ném vào người mình đáng sợ cỡ nào. Cẩn thận những mảnh xương vứt ra từ trong phòng. Bên trên ẩn chứa sức mạnh linh dị rất đáng sợ. Một khi bị đập trúng là sẽ chết. Lời vừa dứt, một mẩu xương lại bay về phía Lý Dương. Lần này có Tô Viễn làm gương. Đã phòng bị nên Lý Dương không ngốc đến vậy. Né được một cách thuận lợi, mẩu xương đó không trúng Lý Dương rồi lăn lông lốc vài vòng trên mặt đất. Dừng lại không nhúc nhích. Lúc này, Tô Viễn lại thắp một cây quỷ nến màu đỏ, muốn nhanh chóng vượt qua chỗ này, đây là việc tiêu hao bắt buộc. Nếu không thì có lẽ ai nấy đầu sẽ phải hứng chịu một lần công kích từ lệ quỷ trong phòng. Lập tức, mọi người xông lên phía trước. Không ngoài dự liệu, khi vừa tiến lên, chuyện lúc trước lại lặp lại. Không có dấu hiệu báo trước, cũng không có tiếng động nào. Mấy mảnh xương người đột ngột bay ra từ căn phòng đen ngòm kia, đánh thẳng vào người mấy người. Nhưng lần này, trong tay Tô Viễn lại đang cầm quỷ nến. Đột nhiên, quỷ hỏa lục sắc âm u như thể bị thứ gì ca một trên thích, giống như nước lạnh dội vào chảo dầu nóng. Trong chớp mắt ngọn lửa phồng lên, ánh lửa bùng mạnh, ánh nến đột nhiên bốc cháy hao hụt dữ dội. Một cây quỷ nến bình thường giờ phút này đang biến mất nhanh chóng với tốc độ đáng kinh ngạc. Mọi thứ đến quá nhanh, cũng tan quá vội, mấy mảnh xương cùng nhau bay ra. Quỷ nến trong nháy mắt dường như không thể chịu đựng nổi trình độ linh dị này. Chưa kịp để mấy người thoát ra hoàn toàn thì đã cháy trùi. Đây cũng là điều Tô Viễn không ngờ đến. Trong thời khắc nguy hiểm này, Dương Gian không chút do dự vận dụng 6 tầng quỷ vực. Dưới sự bao phủ của 6 tầng quỷ vực, mọi thứ đều dừng lại. Cách chương